Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 801 mạnh nhất yếu nhất. Mọi vật đứng im thế giới bên trong. Triệu Diệu đối ích điên cuồng phát ra. Trong cơ thể sáu mèo lực lượng tăng thêm bùng nổ thái gạt bỏ trường vực. Mỗi một quyền lực lượng đều đủ để vỡ nát cao ốc. Mỗi một chân uy lực đều có thể san bằng thành lũy. Đầy trời quyền ảnh, thối ảnh nuốt sống ích, liền thấy gương mặt của hắn biến hình, vặn vẹo, đầu tại một kích cuồng bạo lực lượng đập nện bên dưới đảo lộn đi qua. Tứ chi, khu làm hết thảy bắt đầu biến hình, từng sợi xương cốt, cơ bắp cũng bắt đầu đứt gãy, vỡ vụn, đoán đúng rồi, nhìn trước mắt tại nắm đấm của mình bên dưới không ngừng vỡ vụn. Vặn vẹo ích, Triệu Diệu trong mắt lóe lên vẻ tự tin. Ích phục chế năng lực, có được chủ động cùng bị động khác nhau. Thậm chí có thể theo sứ đồ trên thân trực tiếp phục chế đến siêu năng mèo ngưng động thời gian. Năng lực, tựa như hắn từng làm, theo trên người của ta phục chế đến mạt trà năng lực. Thế nhưng có một chút, hắn không có làm đến. Hắn theo trên người của ta phục chế năng lực đi qua về sau. Bất luận theo biểu hiện, thần thái, vẫn là về sau chiến lược đến xem. Hắn cũng không có nhìn thấy bảng, không có trông thấy nhiệm vụ, không có trông thấy kim cương sành, cũng không có trông thấy rút thưởng đạo cụ. Này đã nói lên, ích chỉ có thể phục chế siêu năng mèo năng lực. Hắn không thể phục chế năng lực của ta, không thể phục chế ta bốc, cho nên hắn không có nhiệm vụ, không có kinh nghiệm ban thưởng. Không cách nào thăng cấp siêu năng mèo, cũng không có đạo cụ, cũng không cách nào sử dụng nhỏ quần trang hoặc là bùng nổ thẻ năng lực như vậy. Giờ khắc này, Triệu Diệu đã triệt để thấy rõ ích phục chế năng lực giới hạn. Hắn có thể mức độ lớn nhất phục chế siêu năng mèo nhóm năng lực. Thậm chí mạt trà hắn ngưng động thời gian được tăng cường đến 12 giây về sau. Chỉ cần cái này đích xác là mạt trà năng lực. Ích liền có thể phục chế tới. Nhưng khi Triệu Diệu sử dụng búc năng lực bùng nổ thẻ, đem 12 ngưng động thời gian tăng trưởng đến 120 giây về sau. Cái này bùng nổ trạng thái ngưng động thời gian, ích là không có cách nào phòng chế, bởi vì hắn không có cách nào phục chế búc năng lực. Chỉ có được mạt trà ngưng động thời gian. Oanh, cuối cùng một quyền mạnh mẽ đánh vào ích trên thân. Triệu Diệu giờ phút này tăng thêm ban đầu 12 giây. Hết thảy đã dùng đi 40 giây. Lúc đó ở giữa lần nữa khôi phục lưu động về sau. Ích chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới trong nháy mắt đau nhức. Sau đó hết thảy khí quan, máu thịt đã mất đi liên hệ. Hóa thành huyết vụ đầy trời bắt đầu bạo tán. Đáng giận a, tại ta ngưng động thời gian sử dụng hết về sau, lại còn có lúc ngừng sao? Vì sao lại như thế? Hắn ngưng động thời gian. Đến cùng là thế nào siêu việt 12 giây? Bị một cái nhân loại tươi sống đánh nổ một cái thân thể. Ích trong đầu dâng lên vô biên lửa giận. Triệu Diệu, ta muốn ăn ngươi. Vù, ngay tại thân thể bị tươi sống đánh nổ trong nháy mắt. Ích dưới chân bóng mờ một hồi vặn vẹo. Đã duỗi ra vô số ảnh thứ. Cắt về phía trước mặt Triệu Diệu cái bóng. Nhưng ngay tại hắn phát động công kích trong nháy mắt, liền thấy được một bé đáng yêu mèo ragdoll đã xuất hiện ở Triệu Diệu trong ngực. Là con mèo kia, đáng giận, ích mắt tối sầm lại, đã theo bóng mờ trong trạng thái lui đi ra. Nhưng mà ích tố chất thân thể mạnh hơn, nghỉ ngơi cơ hồ là trong nháy mắt liền tỉnh lại. Nhưng này chút thời gian đã đầy đủ Triệu Diệu phát huy. Liền thấy Triệu Diệu con mắt hơi đỏ lên. Elizabeth năng lực khống chế đã phát động, ích thình lình cương ngay tại chỗ, không nhúc nhích, xong một cái, Triệu Diệu nhẹ nhàng thở ra, nhưng không có lập tức đi lên tiến công cái này bị khống chế lại ích, mà là đem lực chú ý bỏ vào địa phương khác, quả nhiên cùng hắn nghĩ như thế, liền tại cái bóng này bên trong ích bị bắt đi ra, khống chế được về sau, đường hành lang bên trong lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Lại là ba tên ích chậm rãi đi ra. Đặc biệt là thấy cái cuối cùng ích thời điểm, Triệu Diệu trong mắt lộ ra một tia sáng lạnh. Liền thấy cái kia ích trong ngực, tia chớp, cá viên, mạt trà ba cái mèo bị một mực ôm chặt. tránh thoát không được. Chỉ bất quá theo ba cái mèo linh động ánh mắt, còn có phong phú biểu lộ đến xem, trí tuệ của bọn hắn tựa hồ cũng vẫn còn ở đó. Bắt lấy tia chớp, cá viên cùng mạt trà sao? Triệu Diệu khẽ chau mày. Mặc dù thật cao hứng ba cái mèo nhìn qua không có việc gì, thế nhưng ích vì cái gì không có cướp đi trí tuệ của bọn hắn điểm này, khiến cho Triệu Diệu hơi nghi hoặc một chút. Nếu như ta là ích, coi như không giết đối thủ của mình, cũng phải cướp đi năng lực của bọn nó trí tuệ, để bọn hắn biến thành bình thường mèo. Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ là muốn phải uy hiếp ta? Đi tới ba cái ích cùng nhau nhìn về phía Triệu Diệu. Triệu Diệu, thực lực của ngươi thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của ta. Nhưng là vừa vặn ngưng động thời gian công kích, ngươi có thể làm ra bao nhiêu lần? Mỗi một lần coi như có thể giết chết ta một cái phân thân. Lại có thể giết chết mấy cái? Một cái khác ích nói tiếp. Mà cái này khống chế mục tiêu siêu năng lực, một lần nhiều nhất chỉ có thể khống chế một cái a. Nói, hai cái ích đã chậm rãi dậm chân mà lên, một trái một phải hướng phía Triệu Diệu bọc đánh đi qua. Elizabeth, người trước chia ra tay, ta bên trên đi thử một lần những này phân thân thực lực. Triệu Diệu tư nói chuyện phiếm xong về sau, tròng mắt hơi híp, đã khống chế bị hắn khống chế lại ích. Một người một mèo hướng phía đối phương nghênh đón tiếp lấy. Trong nháy mắt, ích hai cái phân thân đối chiến Triệu Diệu cùng bị khống chế ích. Ba mèo một người chiến một đoàn, quyền phong gào thét, lực lượng khuấy động, mảnh lớn mảnh nhỏ mặt tường nứt ra. Thấy mấy con quan chiến siêu năng mèo âm thầm kinh hãi. Thế nhưng càng thêm khiếp sợ là Triệu Diệu. Hai cái này phân thân sức chiến đấu cùng trước đó ngưng động thời gian bên trong ích không có khác nhau. Không, còn muốn mạnh hơn một chút. Là bởi vì rèn luyện năng lực mà trở nên mạnh hơn sao? Thế nhưng là, hắn đến cùng làm sao làm được? Mỗi một cái phân thân đều có thể cùng bản thể như thế mạnh mẽ sao? Không được, chính diện đối chiến, từng cái phân thân cứng rắn giết đi qua. Quá tốn thời gian cùng khí lực. Như thế là không thể nào đánh bại ích, huống chi thân thể của hắn còn đang không ngừng tiến hóa. Quyền cước trong đụng chạm, ích cười nói, thế nào, tuyệt vọng sao, cảm thấy ta không thể chiến thắng rồi hả? Chỉ là nhân loại, làm sao có thể thắng nổi ta? Oanh, hai quả đấm trong đụng chạm, ích hơi hơi lui lại, Triệu Diệu lại là bay thẳng ra bên trên khoảng trăm thước. Ngay tại Triệu Diệu bay ra ngoài đồng thời, ích ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Mọi vật lần nữa lâm vào đứng im bên trong. Nhìn xem đứng im bên trong không nhúc nhích Triệu Diệu, ích khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mạnh nhất một chút, chính là yếu nhất một chút. Ích chậm rãi đi tới Triệu Diệu trước mặt, nhìn đối phương người cứng ngắc, thản nhiên nói, mặt trà ngưng động thời gian năng lực, là thời gian sử dụng bao dài. Liền thời gian cooldown bao dài, mặc dù không biết ngươi làm sao gia tăng ngưng động thời gian lúc dài. Thế nhưng dùng ra một chiêu này về sau, liền đại biểu ngươi thời gian cooldown cũng phải lâu hơn ta. Hiện tại 12 giây đi qua, ta đã có thể lần nữa thi triển ngưng động thời gian. Mà ngươi đây, sau một khắc, liền xem đến thời gian tạm dừng thế giới bên trong. Hai cái ích một trái một phải vọt đến Triệu Diệu bên cạnh. Phân biệt bàn tay duỗi ra, ấn tại Triệu Diệu trên mặt cùng ngực vị trí. Cuồng đồ tiên la đê năng lực bị phát động đi ra. Cháy đỏ rực cao năng tiên la đê theo hai cái ích trong lòng bàn tay trực tiếp phóng thích ra ngoài. Mạnh mẽ xuất tại Triệu Diệu trên mặt. Mấy vạn độ nhiệt độ cao tiên la đê cấp tốc khuếch tán. Đem Triệu Diệu thân thể triệt để bao trùm. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.